Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Hải nghẹn họng, mày thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng tao, dù sao cha mẹ cũng là người sinh ra mày. Chẳng lẽ tình em mờ, á, u mủ ruột thịt có thể cắt đứt bằng một tờ giấy sao? Tô Ý nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó hỏi ra nghi vấn bấy lâu nay trong lòng. Tô Đại Hải, tôi có thật sự là con ruột của ông ta không? Kể từ chuyến về quê lần trước, trong lòng Tô Ý luôn dấy lên một mối nghi ngờ mơ hồ. Cô luôn cảm thấy nguyên chủ không phải con ruột của Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan. Không chỉ bởi ngoại hình và tính cách của nguyên chủ chẳng có chút gì giống với họ, mà thái độ của Trương Quế Lan và Tô Hưng Phát đối với nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cũng rất đáng ngờ. Họ chẳng giống như đang nuôi nấng con gái, mà giống như đang nuôi một người giúp việc miễn phí, lớn lên rồi thì gả đi đổi lấy sinh lễ. Chỉ là lúc trước, cô chỉ muốn nhanh chóng dọn ra ngoài, không có thời gian để điều tra sự việc đã xảy ra hơn 20 năm trước, nên tạm thời gác lại mối nghi ngờ này. Giờ đây, chuyện này lại khiến nghi ngờ trong lòng càng thêm lớn. Vì vậy, vừa rồi nhân lúc cãi nhau với Tô Đại Hải, cô liền trực tiếp hỏi thẳng. Ai ngờ đâu, Tô Đại Hải vừa nghe thấy vậy liền cuống cuồng chối cãi, ấp úng mãi mới gào lên. Em nói linh tinh cái gì vậy? Nếu không phải con ruột của bố mẹ thì chẳng lẽ là con ma hiện ra à? Lúc em sinh ra, ba với mẹ đều đứng ngoài cửa chờ, sao có thể ôm nhầm được? Tô Ý cười nhạt, em có nói là ôm nhầm đâu. Từ từ, chẳng lẽ em là con rơi? Vừa nghe vậy, giọng điệu của Tô Đại Hải càng thêm bất thường. Tiểu Ý, em đừng có mà suy nghĩ lung tung, anh vừa rồi chỉ là tức giận nên nói năng hồ đồ thôi. Những lời anh vừa nói, em ngẫm nghĩ lại thấy cũng không phải là không có lý. Ngày thường bố mẹ với thằng hai, thằng tư đúng là có chút thiên vị. Nếu chỉ phạt một năm thôi thì cứ để bọn họ ở nhà chịu khổ mà rút kinh nghiệm. Đợi khi nào bọn họ ra ngoài rồi, cả nhà chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện phải trái cho rõ ràng. DTV Tô Ý biết hỏi thêm cũng không được gì. Hơn nữa cô cũng không muốn đánh rắn động cỏ, bèn hừ lạnh một tiếng. Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi, à mà sau này đừng liên lạc với em nữa. Nói xong, cô liền cúp máy. Tô Ý vừa cúp máy thì Chu Cận Xuyên từ trong phòng sách bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Tô Ý thấy vậy liền hỏi, anh nghe thấy hết rồi à? Anh không phải cố ý nghe trộm điện thoại của em, nhưng mà vừa rồi hai người nói chuyện. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Ý vẫy tay với anh, hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, Tô Ý mới kể hết những nghi ngờ và suy đoán của mình. Nghe xong, Chu Cận Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy thì đúng là chuyện lớn rồi. Chỉ là thời gian đã lâu như vậy, bây giờ muốn điều tra lại rất khó khăn. Nhưng mà có thể bắt đầu điều tra từ những người thân bên nhà họ ở kinh thị. Thấy Chu Cận Xuyên muốn đi điều tra, Tô Ý có chút do dự. Thật ra em cũng không biết có nên điều tra hay không. Em giống như là trời sinh đã không có duyên với bố mẹ. Lỡ như điều tra ra được, biết đâu lại chỉ thêm phiền não. Hơn nữa, bản thân cô vốn dĩ là một mình đến thế giới này. Bố mẹ, người nhà đối với cô mà nói, vốn dĩ chính là người xa lạ. Thấy vậy, Chu Cận Xuyên liền chủ động an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì điều tra cũng không thể nào nhanh như vậy được. Hay là để anh nghĩ cách tìm hiểu trước. Nếu thật sự tìm được rồi thì xem thử bọn họ là người như thế nào. Rồi lại quyết định có nên nhận bọn họ hay không. Tô Ý cảm thấy anh nói cũng có lý. Bèn gật đầu đồng ý. Cũng được, nói xong, cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bất giác bật cười. Chu Cận Xuyên vội vàng hỏi cô sao lại như vậy. Cách chương.